Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Rời đi đi, bù chương hôm qua nhé. Tướng quân, chúng ta nhân đã đi theo những người đó dọc theo hà đạo tiến nhập sơn cốc bụng. Hiện đã tiến vào đường môn phạm vi. Nga, chân núi, Trương Nghiệp Bản ngồi ở nội trướng nhắm mắt chờ đợi. Nghe vậy trợn mắt, kia con đường này hay không dễ dàng cho hành quân. Những người đó, lại là cái gì lai lịch? Hồi bẩm tướng quân, này hà đạo đường nhỏ hẹp hòi, nhu phí chút thời gian leo lên, nhưng cũng không nguy hiểm, có thể bình thường hành quân. Ta xem bọn hắn ra tay tàn nhẫn, giết không ít hộ vệ đệ tử, thả thích hợp kính phi thường quen thuộc, hẳn là đường môn phản gia giả, nhập đường môn đường nhỏ. A, đây là đưa lên cửa cơ hội a. Phó tướng trong mắt vừa chuyển. Tướng quân, này có phải hay không là đường môn hạ bộ? Trương Nghiệp mặt mày rùng mình, có phải hay không? Đi một chuyến liền biết. Trương Nghiệp nắm lên ký làm, truyền ta mệnh lệnh, nhất doanh sở lưu nhân mã binh chia làm hai đường. Một đường theo mật đạo mà vào, một đường theo hà đạo thượng hành. Phó tướng tiến lên tiếp ký. Trương Nghiệp nhìn chằm chằm phó tướng, như đường xá thông thuận an toàn, tức khắc phát ra tín hiệu. Ta hảo phái nha quân tiến công. Tuân lệnh, ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Nhi ngồi xổm Hoa Nhu bên người đem trên người nàng ngân châm rút ra. Hoa Nhu tắc không rên một tiếng nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Trong ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc, thất vọng, hoài nghi, không hiểu, bất an chột dạ. Ngọc Nhi căn bản không dám nhìn thẳng Hoa Nhu ánh mắt. Ngươi đừng như vậy xem ta tuy rằng giấu giếm ngươi một chút việc. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới yếu hại ngươi. Hoa Nhu cắn răng, vẫn như cũ trầm mặc không rên một tiếng. Điều này làm cho Ngọc Nhi trong lòng cùng mèo con ở gãi bình thường. Là, ta là Mạnh Chi Tường Nhân, nhưng này là rất sớm phía trước chuyện, tự ngươi cứu ta ra khổ lao sau, ta sẽ không lại là một cái nội quỷ. Ta có thể thề với trời. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu vẫn là không làm phản ứng. Vội vàng nhấc tay tận trời thề, ta nếu có chút hại ngươi chi tâm, bảo ta trời giáng ngũ lôi, ta tin ngươi. Hoa Nhu mở miệng. Này làm rất là Ngọc Nhi kích động, thật sự, ngươi thật sự tin ta sao? Hoa Nhu nhìn trên mặt đất thi thể, ngươi như muốn hại ta, liền sẽ không như thế. Ngọc Nhi vui mừng nở nụ cười. Nhưng mà Hoa Nhu nhìn chằm chằm Ngọc Nhi lại nói, nhưng là trừ ta ở ngoài. Ngươi hội hại người khác sao? Ngọc Nhi sửng sốt, lập tức cúi đầu, không có đáp lại. Hoa Nhu thấy thế, đứng dậy, cầm lấy Ngọc Nhi cánh tay liền đi ra ngoài. Theo ta đi, Ngọc Nhi khẩn trương lui về phía sau. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Đi gặp Mỗ Mỗ, ngươi có thể nói ra bọn họ ám hiệu, liền khẳng định biết bọn họ muốn làm cái gì. Có thể nói ra đến cùng ai là nội quỷ. Ngọc Nhi dùng sức bỏ ra Hoa Nhu lôi kéo. Ngươi điên rồi, ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao? Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tránh cho môn chung có nhiều hơn chết. Những người đó cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngọc Nhi kích động ngắt lời nói. Ta chịu khổ thời điểm bọn họ ai quản qua ta? Đã cứu ta, ngươi nhường ta đi tìm Mỗ Mỗ. Nàng như biết ta là nội quỷ, tuyệt đối sẽ giết ta. Sẽ không, ta sẽ không nhường Mỗ Mỗ giết ngươi, ngươi sẽ không. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, lại lấy cái gì đến bảo ta? Ta, Hoa Nhu, đừng nữa vờ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi thực đem đường môn trở thành chính mình ra bất thành? Mỗ Mỗ cho ngươi đi chịu chết thời điểm, nhưng là tuyệt không do dự. Hoa Nhu nghe vậy trầm mặc, Ngọc Nhi phản thủ bắt lấy Hoa Nhu thủ. Ta biết một cái phế khí mật đạo có thể thoát đi sơn môn. Ngay tại cấm địa lý, chúng ta thừa dịp loạn ly khai nơi này. Bọn họ mọi người sinh tử đều cùng ngươi ta không quan hệ. Chúng ta rời xa này đó thị phi, được không? Rời đi, đối, chỉ cần ly khai, ta sẽ không lại là nội quỷ. Ngươi cũng không phải người khác kiêng kỵ cùng muốn trừ bỏ tồn tại. Chúng ta không ở nơi này, sẽ lại cũng ngại không thấy ai, cũng sẽ không bị nhân tính kế cùng bức bách. Hoa Nhu giao đầu, không, hiện tại đường môn chính ở nguy nan là lúc, Giờ phút này, chúng ta thế nào có thể đi? Ngươi vì sao tổng yếu lo lắng người khác, không vì chính mình suy nghĩ? Đường môn bất loạn, người ta thoát được đi ra ngoài sao? Đi thôi, Ngọc Nhi vừa nói vừa túm Hoa Nhu phải đi. Hoa Nhu kháng cự nói. Ngọc Nhi, người khác ngươi không cần. Kia Đường Tiêu đâu? Đường Lục Lưỡng đâu? Ngươi chẳng lẽ có thể bỏ được Hạ Đường Tịch? Ngọc Nhi sửng sốt. Ngọc Nhi, ngươi bình tĩnh một điểm. Hiện tại, đối ta mà nói, quan trọng nhất nhân là ngươi. Hoa Nhu dừng lại. Ngọc Nhi trong lời nói rất làm nàng ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau đi, người khác cũng không trọng yếu. Nhưng là, đừng nhưng là, ngươi sợ mất đi Mộ Quân Ngô. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền cho hắn truyền tin. Hắn nhất định Nhi sẽ tìm đến ngươi. Ngươi như ở tại chỗ này, ngươi phải một lần lại một lần làm ngươi không muốn làm chuyện. Ngươi đừng quên, ngươi nhưng là sống ở trong nhà giam. Sống ở trong nhà giam, một câu này nói hoàn toàn triệt để đánh trúng Hoa Nhu đáy lòng. Thử luyện sau, cho đến hôm nay, nàng luôn luôn đều có một loại bị trói buộc cảm giác. Nàng bị gói, nội tâm lại thế nào thống khổ cùng đấu tranh lại đều một lần lại một lần bị trói buộc rất đắm chìm. Trong đó khó có thể phá khốn, trước mắt nàng tránh qua độc tự hình ảnh, tử kỳ tử họa cho dù làm nhiều việc ác trừng phạt đúng tội. Nhưng nhìn đến các nàng kia hình cùng sống người chết bộ dáng. Nghĩ đến các nàng cuối cùng sinh mệnh là vẫn ở trong tay chính mình. Nàng liền cảm thấy chính mình như là hai tay chảo nắm một khối nước bùn. Thế nào quăng cũng quăng không xong. Trước mắt nàng tránh qua Đường Tiêu té xỉu bộ dáng. Hắn một lần lại một lần trả giá. Là đối nàng hảo tuyệt đối không có sai. Nhưng như vậy hảo, là gánh nặng, là áp lực. Lại nàng còn không điệu tình nghĩa, nàng đoạt được đến, tự thân có lẽ cũng không khát cầu, lại hoàn toàn là người khác quý giá nhất, là người khác hy sinh chứa nhiều giao cho nàng. Này quả thực chính là ban ngày trước tâm, làm nàng khó xử không thôi. Trước mắt nàng còn tránh qua gia nhân chết thảm hình ảnh. Sư phụ Đường Cửu Nhi báo cho biết Cố Nhiên nhường nàng đã biết cha mẹ yêu cùng ân. Nhưng là nhường nàng thấy được xen lẫn ở âm mưu tính kế hạ người đáng thương. Muốn tự do là cỡ nào nan, ngươi không phải chán ghét giết hại, chán ghét này bức bách sao? Ngọc Nhi xem nàng, cảm xúc kích động khuyên nhủ, ly khai liền không có người có thể bức ngươi làm này chán ghét chuyện. Ngươi là có thể chân chính vì chính mình mà sống. Nàng nói xong túm Hoa Nhu bước đi, mà Hoa Nhu mê mang. Nàng xen lẫn ở chứa nhiều suy nghĩ hỗn loạn lý bị Ngọc Nhi túm vội vàng ly khai. Mộ Quân Ngô mang theo vài tên đệ tử đi đến Dũng Đạo Nội. Đại gia bị này đầy đất thi thể sở khiếp sợ, thông minh đi tìm có vô người sống. Hắn còn lại là nhanh chóng quan sát đến thi thể tình huống. Bắt giữ tin tức, hắn thấy được thi thể chung có không ít người quần áo không chỉnh. Cũng thấy được rất nhiều chết giả trên mặt đều là kinh ngạc. Kinh ngạc biểu cảm ni hắn đi vào thi thể đôi chung, đứng lại bạo liệt quản nổ tung vị trí bốn phía quan sát. Bọn họ quần áo đều bị động qua, kia bang hỗn đản sợ là đã giả mạo thành chúng ta người. Bên người đệ tử nghị luận ào ào, hắn không có đáp lại, mà là dương mắt nhìn về phía Dũng Đạo phía cuối. Này băng hỗn đản là muốn sau lưng hạ độc thủ a. Bất quá chúng ta cũng không phải không có phòng bị. Ta phải đi ngay sao chung nhắc nhở đại gia đã có nhân trà trộn vào đến. Các đệ tử nói xong vừa muốn đi. Mộ Quân Ngô hô, chờ một chút, ngươi chẳng những muốn đi sao chung, còn phải đi báo cho biết mỗ mỗ môn chung có nội quỷ. Nhưng nàng nghĩ biện pháp thông báo đại gia cẩn thận phòng bị. Còn có. Các ngươi tốc tốc đi thông chi các nơi sở hữu mai phục nhân. Vô luận là người nào phòng, giống nhau đem đai lưng phản chát, không thể đem đai lưng đồ án lộ ra. Ngoặc kép, hết chương.